Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 309, tinh không cơ giới đứng. Trước mắt bầu trời, giống như hắc sắc vải mạc, phía trên tô điểm điểm điểm tinh mang, đang lấp lóe. Đằng Vân Phi đứng tại một tòa 3 tầng cao từ tấm sắt cấu thành hình vuông trong phòng. Trước mắt nhất đại phiến do từng cái khối sắt cấu thành giống như vách tường đồng dạng. Từng dãy hoành khối sắt, chiều dài đại khái 10 mét, độ rộng 4 mét khoảng trường, độ cao tại 3 mét trở lên. Khối sắt ở giữa thông lộ có chừng 3 mét, trung gian cùng hai bên trái phải đều có một tòa cùng bọn họ nơi này một dạng hình vuông kiến trúc. Bên trái kiến trúc là tại một đầu thật dài sườn núi bên trên. Phía bên phải là tại sườn dốc phía dưới. Nhìn ra một chút khoảng cách, cách trung gian cần chiếm cứ công trình kiến trúc đại khái 1 cây số. Hai bên trái phải nên vượt qua 2 cây số. Liễu Ngải Ngải chạy tới khối sắt trước mặt, nhấc tay bên trong chỗ ngoặt liêm đồng dạng xuống. Két âm thanh rung động, trực tiếp liền có được cấp E sắc bén tốc độ chỗ ngoặt liêm dễ như trở bàn tay mở ra khối sắt. Từng cái dạng này khối sắt rất hợp quy tắc sắp xếp. Đem tràng diện trước mắt làm từng đầu ngõ nhỏ. Đếm ngược còn có 3 phút đồng hồ mới có thể mở bắt đầu. Bọn họ vô pháp rời đi phụ cận 50 mét phạm vi. Đằng Vân Phi lẳng lặng trước mắt hết thảy. Một hồi lâu sau đi xuống. Sau đó lập tức cùng Liễu Ngải Ngải giao dịch. Nhiều như vậy. Liễu Ngải Ngải nhìn Đằng Vân Phi giao dịch cho nàng siêu vị di động tạp bài. Hết thảy 50 tấm. Tình huống xấu nhất khả năng có quan hệ tốt mấy giờ. Mà mấy canh giờ này bên trong chúng ta đôi người sẽ rất mệt mỏi. Liễu Ngải Ngải ép xuống thân thể. Dễ như trở bàn tay liền nhảy đến một cái khối sắt phía trên. Nơi này cách đối diện chiếm hữu công trình kiến trúc đại khái 2 công bên trong nhiều. Bọn họ chỉ có đôi người. Là vô pháp đôi người đều rời đi chính mình cơ. 10 phút chiếm lĩnh đê. Bọn họ đôi người nếu như đều rời đi lời nói. Tình huống đem vô cùng hỏng bét. Bởi vì những này lớn hình khối sắt ảnh hưởng. Hai bên trái phải là có rất nhiều tầm mắt điểm mù. Đối phương có 5 người. Chỉ cần phái một người đơn độc lặng lẽ lợi dụng ẩn thân cái gì vòng qua đến lời nói. Dễ như trở bàn tay liền có thể chiếm lĩnh bọn họ kiến trúc. Hiện tại muốn làm sao? Thiên tài, người hội phân thân sao? Đằng Vân Phi hỏi một câu. Sau đó cười, Liễu Ngải Ngải nháy mắt mấy cái. Lại thời điểm này liền không được nói đùa. Đây là trò đùa có thể không buồn cười. Một khi theo thứ nhất trên bảo tọa ngã xuống đến lời nói. Người chăm chú bố cục coi như thất bại trong gang tấc. Người tính không bằng trời tính. Hội xếp tới loại này nhân số nhiều liền tuyệt đối chiếm ưu đồ. Khó không phải có người động tay chân sao? Đằng Vân Phi lắc đầu. Không quan trọng. Quan trọng chính là chúng ta chỉ có đôi người. Cũng là không thể làm gì sự tình. Cho nên ngươi liền không cần phàn nàn. Không được dừng lại cước bộ đến. Đợi chút nữa một bắt đầu ngươi liền lợi dụng gia tốc dược thủy hiệu quả đến bên trái qua chiếm cứ. Bên kia kiến trúc, ta hội trực tiếp tiến về trung gian. Ghi lại, một khi chiếm cứ lập tức sử dụng siêu vị di động. Sau đó liên tục nhảy vọt. Ngươi bây giờ 130 điểm linh thức. Có thể nhảy vọt 4 tiếp theo. Mỗi một lần lớn nhất khoảng cách 20 mét. Cũng là 80 mét. Tổng cộng 180 mét. Sau đó hỏa tốc đuổi tới trung gian đến. Trung gian liền giao cho ta tốt. Bọn họ không có nhanh như vậy vây quanh chúng ta đằng sau. Nhớ kỹ. Không thể dừng lại cước bộ. Một khi dừng lại chúng ta liền thua. Đằng Vân Phi nói đã đứng tại đối diện trung gian cái kia. Công trình kiến trúc qua bên trong. Làm ra dự định chạy tư thế. Liễu Ngải Ngải trực tiếp đứng tại một cái trên khối thép. Nàng không có ý định đường vòng, trực tiếp dự định theo trên khối thép không ngừng nhảy qua. Lúc này ở nghỉ dưỡng dịch trạm công hội công trình kiến trúc bên cạnh. Hội trưởng không nghiêm túc, phó hội trưởng chơi vui. Cùng mặt khác 2 nam 1 nữ đã làm tốt chuẩn bị. Muốn thắng, lần này chúng ta khẳng định sẽ thắng. Chỉ cần thắng chúng ta chẳng những không cần gặp tín ngưỡng tệ trừng phạt. Còn có thể thu hoạch được đại lượng khen thưởng. nói chuyện là một cái một bộ nhiệt tình ra hỏa. Ai đi nhiệt hỏa, cùng bản thân hắn một dạng, sức sống 10 phần, này lại ngồi tóc dài nữ tính mỉm cười, lộ ra đáng yêu tiểu hổ răng. Nàng lắc đầu, nóng nói quá mức nhưng là sẽ đem đầu cháy hỏng rớt. Ai đi Phương Phương, nhìn đã hơn 30, tướng mạo luôn vui vẻ, da thịt trắng nõn, nhìn được bảo dưỡng rất tốt. Này lại một cái khác kích cỡ cao một chút ra hỏa. Một mặt lạnh lùng chằm chằm nơi xa. Không đến sau cùng vĩnh viễn đừng bảo là loại lời này. Cảm xúc bành trướng là chuyện tốt. Chẳng những đối chiến bên trong nhất là trọng yếu không phải sức liều. Mà chính là tỉnh táo đầu não. Ai đi dưới chân rất kỳ lạ ai đi. Làm người cũng so sánh một ngạt. Nghiêm liếc một chút tính cách. Dẫn lửa nhìn dưới chân. Biểu thị không tán đồng lắc đầu. Tỉnh táo lời nói ở mức độ rất lớn có thể sẽ bỏ lỡ thời cơ. Không phải đã quyết định được không? Một bắt đầu chúng ta liền toàn viên xuất kích. Một đôi ánh mắt nhìn hỏa nhiệt. Phương Phương nháy mắt mấy cái. Đập bắp đùi cười ha ha. Đây là ngươi chính mình quyết định đi. Cùng một chỗ lao ra đưa cho đối phương năm giết. Rất không tệ sách lược. Ha ha ha. Liền không nghiêm túc cũng đang không ngừng cười. Sắc mặt nhìn thư giãn thích ý bộ dáng. Nhưng thật ra chơi vui đã gấp đến độ tăng mặt đỏ. Mấy người các ngươi không nên nháo có tốt không? Không phải phó hội trưởng. Ta cảm thấy có không tất yếu trực tiếp xông tới. Ngăn chặn trung gian cái kia công trình kiến trúc. Để bọn họ vô pháp chiếm cứ. Chúng ta ngũ người bên trong một người lại trực tiếp qua bên trái hoặc là bên phải các loại chiếm. Cứ sau liền trực tiếp sờ đến phía sau bọn họ qua. Coi như trung gian vô pháp liều qua bọn họ. Cũng y nguyên có thể chiếm được tiên cơ. Chơi vui an tĩnh lại. Một ngón tay đè xuống ba. Suy tư. Đối phương sẽ không cho chúng ta loại này thời cơ. Một khi giết chết trong chúng ta một cái hoặc hai cái. Bọn họ rất có thể trực tiếp thắng lợi. Dưới chân lập tức liền đưa ra phản bác ý kiến đến. Phương Phương điểm gật đầu. Ta cảm thấy hay là chia ra ba đường tương đối tốt. Dù sao bọn họ là không thể nào làm được chia ra ba đường. Một khi này một đường bọn họ không có người lời nói. Một người đơn độc lưu hạ đẳng đợi kiến trúc cho chiếm cứ. Một cái khác làm theo trực tiếp quấn về sau. Đây là ổn thỏa nhất biện pháp A. Trong nhất thời, ý kiến không hợp bốn người bắt đầu tranh luận. Không nghiêm túc ở một bên lẳng lặng ngồi dựa vào. Thời gian còn có 3 phút đồng hồ liền sẽ biết bắt đầu. Chẳng những theo tiến vào trước đó bởi vì cái này vấn đề. Trong công hội thật nhiều người đều mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đã dẫy đến mặt đỏ tới mang tai. Dù cho đã nhanh muốn bắt đầu. Y nguyên không có đạt được bất luận cái gì kết luận đến. Đến tột cùng nên như thế nào tranh thủ thắng lợi. Đây là kiếm không dễ lần một bởi vì nhân số nhiều đối diện 3 người mà có được cự đại ưu thế đô. Là tuyệt hảo thời cơ. Chỉ cần thắng được đến lời nói. Bọn họ công hội bài vị trong nháy mắt liền lên qua. Đều khác tranh. Còn có 2 phút đồng hồ không đến. Nghe hội trưởng. 4 người đều an tĩnh lại. Nhao nhao nhìn về phía không nghiêm túc. Mặc dù ai đi như thế. Chẳng những không nghiêm túc làm công hội tuyệt đối hạch tâm. Am hiểu nhất chính là tiếp thu ý kiến quần chúng, đem sở hữu ý người gặp dung hợp, tìm tới một cái điều hòa biện pháp. Điểm này chính là hắn có thể làm cho công hội có được rất mạnh lực ngưng tụ nguyên nhân. Sở dĩ có thể tiến vào trước 20, rất nhiều lần đều là tại không nghiêm túc chỉ huy dưới hoàn thành rất nhiều bọn họ căn bản không. Thể nào làm được nhiệm vụ, dị không gian, cùng moa chiến, đầu tiên. Ta một thân một mình tiến về trung gian, dẫn lửa ngươi cùng dưới chân đôi người qua bên trái sườn dốc phía dưới công trình kiến trúc. Phương Phương và chơi vui đến phía bên phải sườn núi bên trên công trình kiến trúc qua. Không, nghiêm túc nói, 4 người đều gật đầu. Tiếp theo chủ ý, chính diện đối quyết chúng ta là thắng không bọn họ, cho nên 2 người các ngươi tổ người. 2 bên trái phải, nếu như gặp phải bọn họ tiếng người. Tuyệt đối không được đối chiến. Bên trong một tổ đi thẳng đến trung gian đến. Ta sẽ nghĩ biện pháp cuốn lấy trung gian ra hỏa. Nếu như không có gặp được địch nhân lời nói. một người đơn độc lưu lại chiếm cứ công trình kiến trúc. Mặt khác một người đơn độc làm theo quấn về sau. Đại thể chính là như vậy mạch suy nghĩ. Tiếp theo liền nhìn tình huống mà định ra. Chuẩn bị xuất phát. Này lại hai tổ người trước khi chia tay hướng hai bên trái phải. Dự định chạy nhanh qua. Không nghiêm túc chằm chằm trước mắt một đầu đường thẳng liền có thể qua trung gian công trình kiến. Trúc. Chiếm cứ phạm vi là đại khái 25 mét vuông 3 tầng cao phương hình công trình kiến trúc có hơn 20 mét. Mà công trình kiến trúc chung quanh có hơn 10 mét là khoảng không. Ra bên ngoài chính là những này lớn hình khối sắt. Chỉ cần không ngừng tại những này trong khối thép quanh co lời nói. Đối phương nhân số nếu như không dư thừa phía bên mình lời nói là vô pháp chiếm cứ. Thời gian vừa đến, không nghiêm túc cũng nhanh bước chạy. Không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Bảo trì đều đặn nhanh chạy hướng chung ở giữa công trình kiến trúc. Một vòng lục mang, Đằng Vân Phi đã khởi động phong ngữ kỹ năng. Nhanh chóng chạy hướng chung ở giữa công trình kiến trúc. Liễu ngải ngải tại khối sắt ở giữa từng cái nhảy lên. Hơn 3 mét bao quát khoảng cách đối với nàng mà nói không tính là gì dễ như trở bàn tay liền nhảy. Qua, Đằng Vân Phi lẳng lặng chằm chằm trước mắt công trình kiến trúc. Càng ngày càng gần, ngắn ngủi hai khắc bên trong hắn đã có thể rõ ràng nhìn thấy hình vuông công trình kiến trúc. Một trận thanh âm nhắc nhở chiếm cứ thời gian đếm ngược 9. 58. Đằng Vân Phi nhanh chóng bên trên lầu 3. Trực tiếp trên trời thai phương. Nhìn chính đối diện hướng hắn chạy qua đến một người đơn độc. Tốc độ rất chậm. Chẳng những trong vòng 10 phút là tuyệt đối có thể chạy đến bên này. Mà phóng nhãn nhìn qua. Hai bên địa phương không nhìn thấy người. Quả nhiên những này khối sắt ngăn trở đại bộ phận tầm mắt. Đằng Vân Phi trực tiếp xuất ra súng lục ổ quay hung gảy. Trước mắt người từng trải càng ngày càng gần. Ngón tay hắn đầu đội lên trên cò súng. Dần dần càng ngày càng gần. Tại chiếm cứ đếm ngược còn thừa lại 5 điểm lâu dài. Trước mắt ra hỏa đột nhiên rẽ trái. Tiến vào khối sắt trong đám. Lập tức liền mất đi hắn bóng dáng. Đúng vào lúc này, tại chiếm cứ đếm ngược đi đến 4:53 giây thời điểm. Xuất hiện một trận thanh âm nhắc nhở. Mời bài trừ công trình kiến trúc 20 mét phạm vi bên trong địa phương đơn vị. 4:55, đếm ngược đình chỉ về sau. Thời gian bắt đầu 1 giây gia tăng. Lập tức Đằng Vân Phi sắc mặt liền ngưng trọng. Thì ra là thế, các ngươi nhìn là thắng định. Không nghiêm túc tiên sinh. Đằng Vân Phi hô to. Này lại tại hắn chéo phía bên trái xuất hiện một trận tiếng cười. Quái vật tiên sinh. Xác thực dạng này cơ chế xuống. Nhiều một người đơn độc đối với chúng ta tới nói phải cực đại lợi tốt. Huống hồ hiện tại là nhiều 3 người. Nếu như các ngươi lại có một người đơn độc lời nói. Có được tàn nhẫn tăng thêm các ngươi. Chúng ta vô luận như thế nào cũng không phải đối thủ. Chỉ bất quá hiện thực các ngươi chỉ có đôi người. Đã xác nhận đối phương phương vị. Chẳng những Đằng Vân Phi rất rõ ràng. Đối phương lại ở chính mình di động thời điểm bắt đầu quanh co. Tuyệt đối sẽ không chính diện tiếp xúc. 10 phần khó giải quyết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.